về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thay. Gửi về Việt Nam nước mắt đông đầy, mơ ước một ngày quê hương tôi sẽ thanh bình. Con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ, cha ru cuộc đời trong tử tù chung thân. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ giá vàng. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ giá Khánh. Xin trân trọng chào đón quý khán thính giả, quý đồng hương trở lại với hai làn sóng 98.7MHz và 89.5MHz được phát đi từ thành phố Aarhus, Đan Mạch. Chương trình phát thanh vào chiều nay đã được mở đầu với một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Lời Kinh Đêm và Một Chút Quà Cho Quê Hương, sáng tác của cố ca nhạc sĩ Biệt Dũng với giọng hát của chính cố ca nhạc sĩ và nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân. Hôm nay Ngọc Khánh sẽ trở lại với quý vị bởi cuốn hồi ký của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Và hôm nay chúng ta cùng nhau bước vào phần 44. Và để trước khi bước vào phần 44, mời quý vị cùng nghe đoạn cuối của phần 43, có liên quan đến những người tù Trung Quốc đã chứng thức ăn, tức là giật thức ăn, giật cơm của những người tù khác. Anh người tù Trung Quốc bị hiếp đáp, bị chấn cơm tù, mỗi hai ngày mới được ăn một phần cơm. Ôm anh vang giữ một lời kính cầu từng hồi nấc nghẹn, lời mẹ buồn giữa tiếng amen. Người buông xuôi về nơi đây nước, người có mộng một năm mộ xanh, biển ngây ngô hay biển man dợ, biển có buồn hay biển làm. Càng ngày tôi càng thấy Lưu Tùng siêu vẹo hơn, và tôi biết là đã tới tình trạng báo động. Mấy anh tàu kia kèm Lưu Tùng rất là kỹ, sợ anh ta mách với cán bộ. Một bữa nọ trong giờ mở cửa cho ăn, thấy Lưu Tùng ngồi phơi nắng một mình ở góc sân và chung quanh không có ai, vì mấy anh tàu kia người thì đi lấy nước, người thì đi giặt giũ ở đằng xa. Tôi bước tới chỗ Lưu Tùng ngồi và hỏi bằng tiếng phổ thông: Lưu Tùng, anh có bị chấn cơm hay không? Anh ta nói nhanh một cách sợ sệt: Ly cơ, chiêu mình, có nghĩa là anh Lễ ơi, cứu mạng tôi. Tôi phải hỏi nhanh là cướp như thế nào. Anh ta cho biết là hai ngày chỉ ăn được một bữa, còn ba bữa kia đã bị cướp mất. Tôi nói lại việc này với anh Bảy Trà. Anh nói đã báo cáo với cán bộ rồi nhưng chưa được giải quyết. Thật ra thì cán bộ chẳng có quan tâm gì đến việc những người tù cướp cơm với nhau. Tôi bề buồn nói với Bình Thanh và mấy anh em khác là nếu cán bộ không can thiệp gì thì mình sẽ phải ra tay cứu giúp cho Lưu Tùng. Nếu mà chờ cán bộ thì chắc hắn ta sẽ chết trước khi được giải quyết. Trong gần 3 năm qua, tôi đã biết rất rõ về sự dã man độc ác của ba anh tàu Trung Quốc kia. Hơn nữa, hôm nay chính tai của tôi lại được nghe rõ là hai ngày Lưu Tùng mới ăn được một bữa cơm, trong khi người khác ăn mỗi ngày hai bữa còn không đủ no. Chúng tôi nói trước với anh Trật Tự Bảy từ chiều hôm đó, để tránh rắc rối cho anh. Chỉ cần anh ta mở cửa các buồng xong thì anh ta lánh mặt đi nơi khác chừng 15 phút. Trước đó vào buổi trưa tôi thấy Bình Thanh và ba anh nữa. Bình Bưởi, Tiếng Ngựa, Thịnh, Capitan ăn mặc và chuẩn bị rất chỉnh tề. Riêng Bình Thanh thì mang giày vải vào và chuẩn bị những chiếc vớ quấn cẩn thận để làm chưởng. Trước giờ cho ăn chiều hôm đó, khi mà anh Bảy vừa mở cửa buồng nằm ở phòng 5 ở phía sau thì bốn anh này chạy như bay về phía sau như là toán lính đột kích vậy. Xong vô buồng số 5, một anh chặn cửa, ba anh nhào vô đánh phi tàu Lý Đức Nghĩa và Chu Vạn Hộ tơi bời hoa lá. Bình Thanh dùng chưởng quật cho Phi và Nghĩa như cả người máu me văng đầy tường. Chừng 15 phút sau, Trật Tự Bảy biết được chạy tới thì Phi Tàu và Nghĩa đã nằm như thây ma bất động. Chu Vạn Hồi bị đánh ít hơn, còn gượng đứng dậy đi được. Ngay chiều hôm đó, buồng số 5 đã được giải tán mỗi người một nơi. Nhờ đó mà Lưu Tung được kéo dài sự sống thêm vài năm nữa. Tiếp tục phần 44. Chút yên lành trong giấc ngủ ra vàng. Bình Thanh và tôi ở chung buồng khá lâu, cho tới đầu năm 1982. Lúc gần Tết, chúng ta chuyển qua buồng số 1 ở góc nhà. Buồng này chỉ có một cánh cửa thay vì hai cánh như những buồng khác. Trong buồng, ngoài ra Bình Thanh còn có Thịnh, Capitan và Minh Lùng. Khi qua buồng số 1, chúng tôi đã nghiên cứu hết mọi chi tiết và sẽ tổ chức vượt ngục trong dịp trước Tết. Nếu ra ngoài thành công, tôi sẽ ở ngoài Bắc với Bình Thanh một thời gian rồi xuôi Nam trước khi tìm đường ra nước ngoài. Nếu mà lần vượt ngục này thất bại vì toàn là người miền Nam thì lần này với Bình Thanh, người đã vượt ngục thành công 5 lần tại các trại ở miền Bắc, tôi cảm thấy rất là yên tâm. Vả lại Bình Thanh rất là khỏe và rành rẽ đường đi nước bước ở miền Bắc. Trong buồng chúng tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết, nhất là giấy đi đường có đóng dấu ký tên hẳn hoi, chứng nhận là người của hợp tác xã đi lấy lá dong để gói bánh chưng cho hợp tác xã. Tôi phải khâm phục tài khéo léo của Bình Thanh ở trong việc tạo giấy tờ và những con dấu giả. Trong buồng thì Bình Thanh đã làm một cái móng cùm giả, còn giống hơn là cái cùm thật nữa. Bình Thanh luôn miệng nói với tôi, ở những trại giam khác kiên cố bằng cách mấy, ở đây lựng, nhưng mà em còn ra đi thật là dễ dàng. Cái trại này chỉ là món đồ chơi mà thôi. Bình Thanh còn nói với tôi, ra khỏi đây, rảnh rỗi đi với em, anh không cần phải bận tâm một điều gì cả. Tôi đang vui mừng về cái viễn ảnh sẽ vượt ngục ra bên ngoài và sống phiêu bạt ở miền Bắc với Bình Thanh một thời gian. Thì một buổi sáng kia, đúng 10 hôm trước khi chúng tôi hành động, thì tôi được gọi ra khỏi nhà kỷ luật trước sự bàng hoàng của hai anh em tôi. Giờ phút chia tay, tôi được tha ra khỏi nhà kỷ luật sau gần 3 năm cùm chân. Từ tháng 5 năm 1979 cho tới tháng 2 năm 1982, tôi từ giã Bình Thanh ra đi mà trong lòng buồn vời vợi. Cán bộ đưa tôi sang buồng số 4 khu kiên giam nhà bằng, sống với một số linh mục. Tôi còn nhớ ở buồng số 4 đó có cha Cao Đức Thuận, Lê Đức Triệu, Khổng Năng Bao. Khi tôi rời buồng kỷ luật ra đi, Bình Thanh nhớ tôi nên khi mà mở cửa cho ăn là Bình Thanh cũng nhảy tót lên và leo qua hàng rào vào buồng kiên giam để mà thăm tôi. Trật Tự Bảy Chà chỉ đứng nhìn mà không cản, vì anh ta biết là có cản cũng không được, nên anh Bảy đành phải đứng canh cán bộ cho Bình Thanh nhảy rào qua với tôi. Các linh mục khác ở trong buồng số 4 khu kiên giam lúc bấy giờ rất là ngạc nhiên về cái tình cảm đặc biệt giữa tôi và Bình Thanh. Khi qua đây, tôi mới biết là trong dịp trước Tết năm đó, cha Nguyễn Huy Chương, một linh mục lớn tuổi nhất mà chúng tôi gọi là bố Chương, có cô cháu từ Sài Gòn ra thăm cho khá nhiều quà. Vì rất thương tôi nên bố Chương biếu cho cán bộ một ít quà và nói: "Báo cáo cán bộ, tội nghiệp anh Lễ bị cùm chân 3 năm rồi. Nhân dịp Tết, xin cán bộ tha cùm cho anh Lễ được qua sống với anh em chúng tôi." Cũng vì lời xin đó mà cán bộ tha cho tôi. Bố Chương cứ nghĩ là đã làm một việc rất là tốt để mà giúp tôi. Thật sự đó là một việc vô cùng tốt đẹp nếu lúc đó chúng tôi không có kế hoạch vượt ngục từ khu kỷ luật. Và ngày thực hiện kế hoạch cũng đã gần kề. Tôi tiếc vô cùng, nhưng cho rằng đây cũng là ý của Chúa. Rồi đến lúc gạt lệ ra đi, 10 ngày sau, trong giờ cho ăn buổi chiều, Bình Thanh leo rạo qua, ôm hôn tôi thấm thiết và nói: "Đêm nay em đi, anh cầu nguyện cho em. Em đến chào tạm biệt anh đây nè, và có thể là vĩnh biệt anh." Nói xong, anh em tôi ôm nhau khóc như mưa. Các người khác trong buồng ngồi nhìn nhau ngạc nhiên không biết nguyên nhân tại sao. Nhưng làm sao tôi nói ra lý do đó được? Trước đó tôi đã cẩn thận dặn Bình Thanh chuyến này về đừng bao giờ tìm cách liên lạc với Hường nữa, kẻo lại bị xa lưới như những lần trước đó. Hãy vào miền Nam gặp lại chị hai của tôi trước và các việc liên hệ với Hường về sau này chị hai sẽ cho ý kiến và thu xếp giúp cho. Tôi cũng giao cho Bình Thanh giữ một cái tấm hình của gia đình, của chị dâu và các cháu mà chị hai mang ra trong lần thăm nuôi trước. Đây là bằng chứng để nếu mà Bình Thanh có tới thăm thì chị sẽ biết là Bình Thanh là ai. Vì mặc dù tôi đã nói với chị về Bình Thanh nhưng chị chưa biết mặt về người em này bao giờ. Tôi cũng cẩn thận dặn có mật mã để Bình Thanh viết thư vào trại cho tôi, nhưng chị biết khi nào vào được trong miền Nam, vì biết từ miền Bắc rất dễ bị nghi ngờ. Tôi dặn là trong vòng 3 tháng mà chưa vào miền Nam được thì phải viết thư vào cho tôi biết. Nếu sau 3 tháng mà không có tin gì từ miền Nam hoặc là miền Bắc thì coi như Bình Thanh đã chết. Tôi cũng đã dặn dò tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra để mà giúp Bình Thanh về cuộc sống ở trong Sài Gòn mà Bình Thanh chưa bao giờ vào đó. Cuộc chia tay này cảm động và không nói nên lời. Đêm đó tôi nằm trong buồng 4 ở khu kiên giam, không chợp mắt một tí nào. Có lúc tôi ngồi lên để đọc kinh lần chuỗi, kêu xin Đức Chúa và Đức Mẹ phù hộ cho Bình Thanh. Tới nửa đêm vẫn chưa nghe tiếng súng báo động. Tôi rất mừng vì biết giờ nào Bình Thanh sẽ ra đi. Thời gian trôi qua đã lâu rồi nhưng vẫn chưa nghe tiếng súng. Tới gần sáng cũng vẫn chưa nghe. Tới giờ điểm danh cũng chưa nghe tiếng súng. Tôi thầm tạ ơn Chúa và biết là Bình Thanh đã thoát. Tới giờ điểm danh sáng, tôi ngồi ở trong buồng nhìn ra, thấy trật tự 7 hất hải chạy vào và báo cáo cán bộ có tù vượt ngục. Có tiếng cán bộ chạy lên, chạy xuống rần rật. Sau đó là 3 tiếng súng báo động. Bây giờ thì trời đã sáng tỏ. Tôi nói ra thành tiếng tạ ơn Chúa. Chiều hôm đó tôi thất kinh khi nghe tiếng ồn ào ở bên khu kỷ luật, tiếng đánh đập, tiếng la hét. Sau đó anh Bảy cho biết là Minh Lùng trong nhóm vượt ngục với Bình Thanh bị bắt trở lại, đưa về trại và bị đánh đập tàn nhẫn và chết ở trong khu kỷ luật. Còn Bình Thanh và Thịnh chưa nghe được tin tức, không biết là có thoát hay không. Chắc có lẽ là thoát rồi. Khoảng hơn tháng sau, tôi được thư của chị hai tôi. Sau khi kể chuyện nhà cửa, chị viết chị quên nói với em là tuần trước cháu Hường trên đường đi công tác đã ghé qua nhà chị thăm chị. Thấy 3 người lạ mang súng vô nhà chị, sợ. Chừng nhận ra Hường thì chị mừng lắm. Bây giờ nó là trung úy rồi. Nó bảo là lâu quá mới trở lại nên không còn nhớ đường, phải hỏi người ta chỉ vào nhà mình. 3 người ở lại ăn cơm rồi đi. Hương nói là tuần trước nó lên thành phố tìm thăm Thu. Nghe nói bây giờ Thu đã dời nhà về Hố Nai. Đọc thư của chị tôi mừng suýt nữa la lên. Tôi mừng vô hạn. Như vậy là Bình Thanh đã thoát vô trong Nam rồi. Đã gặp được chị tôi và đã lên Hố Nai tìm người quen mà chỉ có chúng tôi mới biết. Chừng vài tháng sau, tôi nhận một thư của một người cháu đi bộ đội tên là Bùi Thanh Hường ở Sài Gòn ra gửi ra thăm. Hường có nhắc lại một lần xuống thăm chị tôi ở Vĩnh Long. Hường kể lúc đầu chị hai không nhận ra. Chị tôi sợ mất hồn luôn, nhất là khi thấy súng ống đạn dược. Hường cho biết là sau đó lên tìm người bạn ở Hố Nai và có cho ít quà lưu niệm. Hường nói tiếp trong thư là có lẽ cháu sẽ qua Campuchia một thời gian và sẽ biết cho chú khi mà thuận tiện. Tôi đọc thư thì mừng lắm, nhưng chữ viết không phải là của Hường, vì tôi còn lạ gì nét chữ đẹp như rồng bay phượng múa của Bình Thanh. Đó là lần thư đầu tiên và cũng là lần thư cuối cùng, vì kể từ đó tôi không bao giờ nghe thêm gì nữa về Bình Thanh. Điều này làm cho tôi rất hoang mang. Nếu không liên lạc với tôi, ít ra Bình Thanh cũng sẽ liên lạc với chị tôi, nhưng tuyệt nhiên không hề có tin tức gì cả. 6 năm sau, tức là năm 1988, khi rời trại Thanh Cẩm về lại trại Nam Hạ, tôi vẫn không nghe thêm tin tức gì về Bình Thanh, một tướng cướp ngang trời dọc biển trở thành người em kết nghĩa của tôi và tôi vô cùng thương mến. Trại tù Thanh Cẩm nằm sâu trong vùng rừng núi âm u của tỉnh Thanh Hóa, mà tôi đã sống ở đó 10 năm, đã dệt thành phần lớn kỷ niệm cuộc đời người tù của tôi, trong đó tướng cướp Bình Thanh là một dây tơ thật là đẹp. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ giá vàng. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần. Ngày trở về, tính cho tới tháng Giêng năm 1988, tôi đã bước vào tù năm thứ 12. Trong đó có 11 năm lê lết qua các trại tù khắc nghiệt miền Bắc. Cho tới thời gian này, số tù nhân miền Nam ở rải rác trong các trại ở miền Bắc không còn bao nhiêu, ngoại trừ những người đã bỏ mình vì khổ ải. Một số đông đã được tha về và một số khác đã chuyển về các trại trong miền Nam. Có những người được về khá sớm, ngay từ năm 1980. Từ đó mỗi năm đều có những đợt phóng thích, khi nhiều khi ít, năm nào cũng có. Ngoài những trường hợp được tha lẻ tẻ và bất ngờ, mỗi năm thường có những mốc thời gian để các tù nhân chúng tôi mong đợi và bàn tán. Những dịp lễ và những dịp Tết dương lịch, Tết âm lịch, lễ lao động 1 tháng 5 và ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Trong năm còn có đợt tha nhân dịp sơ kết và tổng kết, nhưng mà không nhiều lắm. Thời điểm đó tôi đang ở trại Thanh Cẩm. Trại này cũng đã có một số rất đông được thả về và một số chuyển vào trại Hàm Tân ở trong miền Nam. Con số tù miền Nam còn lại trong trại Thanh Cẩm không tới 200 người, trong đó có 29 linh mục. Nếu so sánh với lúc đông nhất vào năm 1979, thì lúc này còn lại không tới 1/3. Các linh mục ở khu kiên giam mới xây cũng nhà nóc bằng rất là kiên cố, nằm hướng ra cổng trại. Khu này chia ra 6 buồng liền với nhau, có tường cao ngăn cách và có cổng vào riêng biệt. Trước mỗi buồng có khoảng sân nhỏ tráng xi măng sạch sẽ và cái bể nước dùng chung cho hai buồng giáp với nhau. Bên trong cửa sắt mỗi buồng là lối đi rộng một thước từ cửa cái dẫn vào tới vách ở bên trong. Chia ra một bên là nhà cầu có cửa vào và một bên là bể nằm bằng xi măng khoảng 60 phân, đủ chỗ cho 6 người nằm sát cạnh với nhau. Mỗi buồng có một cửa sổ khá rộng, song sắt to nhưng không to bằng song sắt ở nhà kỷ luật. Cửa sổ này đủ rộng để cho buồng thoáng khí vào và dễ dàng cho cán bộ nhìn vào để mà kiểm soát. Trên nguyên tắc thì khu vực này nội bất xuất, ngoại bất nhập, nhưng trên thực tế thì không quá khắt khe như vậy. Về phần mấy người tù Trung Quốc đang ở trong khu nhà bằng, tức là khu kiên giam cũ, những người tù ngoại quốc này đã bị giam hơn 15 năm rồi. Lúc đầu nhóm của họ khá đông, nhưng dần dần một số chết vì bệnh, một số chết vì đói, và có mấy anh vượt ngục bị bắn chết, và bây giờ chỉ còn lại 10 người. Khi tôi rời khỏi khu kỷ luật qua sống ở khu kiên giam, và Bình Thanh đã vượt ngục rồi, trại Thanh Cẩm còn xảy ra hai vụ án mạng khác nữa, nhưng toàn là bên hình sự. Vụ thứ nhất xảy ra ở khu kỷ luật khi mà Yên Con dùng tảng đá to đập đầu Chiến Chàm chết ngay tại chỗ trong giờ phát thức ăn buổi trưa. Lúc Chiến Chàm đang ngồi chăm sóc đảm rau muống anh trồng trước sân khu kỷ luật. Sau đó Yên Con bị kêu án tử hình, nhưng một thời gian sau lại được giảm xuống còn chung thân. Vụ khác xảy ra dưới làng sau đó ít lâu, khi Minh Con đâm Toản Quảng một nhát thấu tim, chết không kịp trói. Anh Toản chết oan chỉ vì gia đình mới tiếp tế cho ít đồ ăn nên để ở trong hòm khóa lại, cất lại. Đêm đó Minh Con mò tới lấy trộm, cầm con dao nhọn đang nạy hòm ra. Anh Toản nghe động thức dậy, ôm chầm lấy Minh Con từ phía sau. Minh Con bị tóm bất ngờ nên đâm ngược con dao ra sau để mà giải vây. Không ngờ thọc mũi dao nhọn đúng vào tim của anh Toản, làm anh ta chết ngay tức khắc. Sau đó Minh Con bị xử trong một phiên tòa thiết lập ngay trong trại, kêu án 18 năm. Cả ba anh Chiến Chàm, Yên Con và Minh Con đều có ở chung buồng với tôi một thời gian ở trên khu kỷ luật. Trong đó Minh Con sống chung buồng với tôi lâu nhất. Minh Con người rất là nhỏ bé, lúc đó khoảng chừng 18 tuổi, nhưng đã là một tên lưu manh chuyên nghiệp từ năm 12 tuổi, ăn cắp lẻ như sóc và đi bộ trường kỳ, tức nhà tù thiếu niên phạm pháp, từ năm 13 tuổi. Luật lệ ở trong tù tới lúc này cũng đã khá co giãn, không còn khắt khe như những năm đầu. Người đời thường nói hát lâu thì chầu mỏi. Hoàn cảnh ở trong tù cũng vậy, lúc đó chúng tôi nhận thấy rõ là cái tâm trạng mỏi mệt bao trùm trại Thanh Cẩm. Không phải chỉ những người tù cảm thấy chán chường và mỏi mệt, mà ngay cả những cán bộ làm việc ở trong tù cũng vậy. Bầu không khí căng thẳng, sắc máu, giáo điều và đầy hận thù của những năm đầu khi mà chúng tôi mới được chuyển ra Bắc không còn nữa. Và cơn sốt thời cuộc sau khi Cộng sản chiếm miền Nam đã giảm cường độ một cách rõ rệt. Một điều ai cũng thấy là bầu không khí trong trại tù lúc này dễ thở hơn rất nhiều so với cái thời hắc ám của 10 năm về trước. Nhớ lại thời gian mới tới trại này 10 năm về trước, tôi vẫn còn cảm thấy lạnh người và khó hiểu tại sao vào thời kỳ đó lòng dạ con người trở nên kinh khủng như vậy. Hay là lòng hận thù giữa người với người giống như là một thứ dịch dễ lây lan, và nhiều người cũng dễ bị nhiễm. Tại sao vào những năm đó trại Thanh Cẩm lại hội tụ rất là nhiều con người hắc ám như thế? Những người có nhiệm vụ áp đảo và trừng trị tù nhân, như là cán bộ trực trại, cán bộ an ninh, cán bộ võ trang, hoặc là những người thay mặt cán bộ để áp đảo tù nhân như các anh trật tự, thì không nói làm gì. Đằng này những anh tù được chỉ định làm việc chuyên môn cũng hắc ám không kém, như anh văn hóa và cả như y tá cũng vậy. Thời Bùi Đình Thi và Trương Văn Phát làm trật tự trong trại, có một anh tù làm y tá tên là Hiền. Vai trò y tá của anh ta rất là dễ hiểu, vì để xoa dịu sự đau khổ thể xác cho tù nhân. Nhưng anh y tá tên Hiền này lại chẳng hiền chút nào. Anh thật là dữ và ác đức, nên được anh em tặng cho danh hiệu lương y như Đao Phủ thay vì lương y như Tự Mẫu. Như người đời thường hay nói, riêng anh tù làm văn hóa tên là Thuật là phải nói là quá quắc luôn. chức vụ gọi là văn hóa, tức là lo việc phát báo chí, thư từ, quà cáp giúp cho cán bộ trong các buổi học tập. Thuật này là một biệt lệ. Lúc bấy giờ, Thuật còn rất là trẻ, có lẽ là chừng 26 tuổi vào năm 1979 là cùng. Nghe nói anh ta là một sinh viên bị bắt vì tham gia phong trào phục quốc. Người của Thuật thì thấp bé, con, mặt thỏn, mũi nhọn, đi chân chữ bát, nói năng thì sắc bén. Thời kỳ đó tôi đang bị cùm chân ở trong nhà kỷ luật sau vụ vượt ngục bất thành. Tôi ở trong buồng kỷ luật cùng với 4 người khác. Ban ngày chúng tôi được tháo cùm ra. Một buổi sáng nọ, trước giờ cho ăn, tôi đứng bên trong cửa sổ với một anh bạn khác. Hai người chúng tôi trao đổi một câu chuyện có chút mùi phản động. Trước lúc nói chuyện, tôi đã cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ. Thường thì cán bộ và trật tự chỉ lên trong giờ cho ăn, và lúc này thì chưa tới giờ ăn. Khi đang mải mê câu chuyện, tự nhiên tôi có linh tính như là có một người ở bên ngoài đang nghe lén, nên dí mặt vào song sắt nhìn ra bên ngoài một lần nữa cho yên tâm. Vì tường nhà kỷ luật rất là dày và cửa sổ thì lại hẹp, tường 50 phân vuông nên tầm nhìn ra ngoài rất là hạn hẹp. Khi tôi dí sát mặt vào song sắt nhìn ra bên ngoài thì thấy Thuật đang đứng yên dựa lưng vào bức tường. Anh ta đứng nép sát lưng vào vách tường sát bên cửa sổ. Anh ta đã đứng đó từ bao giờ và nghe hết tất cả những gì chúng tôi nói. Bị bắt quả tang, tôi ngượng ngùng làm sao. Khi vừa trông thấy tôi, Thuật tiến lại đứng ngay ở bên ngoài, chỉ cách tôi bằng một song sắt. Trong lúc tôi đang bối rối và ngượng ngùng, chưa biết phải làm gì, thì Thuật lên tiếng, giọng nhẹ nhàng và sắc bén. Hai anh nãy giờ nói cái gì? Chúng tôi yên lặng, chưa biết trả lời ra sao, thì Thuật lại lên tiếng nói tiếp. Anh Lễ, hồi nãy giờ anh nói cái gì? Tiếp tục nói đi. Tôi nghe nói rất là nhiều lắm hả? Sao bây giờ anh câm đi? Nói đi, nói nữa đi. Tôi thấy tình thế này nó quái đảng và trơ trẽn quá, nên rời chỗ đứng, định bước vào phía bên trong, nhưng Thuật lên giọng gọi lại. Anh Lễ, đứng lại đây. Anh không được đi. Anh bước lại đây, tôi muốn nghe anh nói đó. Lúc đó, vừa xấu hổ lại vừa bực mình, vừa điên tiết trước cái thái độ quá quắt của cái anh tù trẻ con này, nên tôi bước lại cái thớt nằm bằng xi măng và ngồi xuống, không thèm quay lại cửa sổ. Thái độ này của tôi làm cho Thuật nổi giận, nên nói to vọng vào. Anh Lễ, lại đây. Hay anh muốn tôi xuống gọi cán bộ lên? Tôi chợt suy nghĩ rất là nhanh. Nếu không trả lời mà không trở lại cửa thì anh ta sẽ bực tức và xuống gọi cán bộ hoặc là trật tự ngay. Chắc chắn tôi lại bị thêm một trận đòn nữa. Trong khi lần hành hạ vừa rồi làm cho tôi chưa đi đứng vững. Nghĩ như vậy, tôi bước trở lại cửa và đối diện với Thực. Anh ta từ ở bên ngoài chỉ ngón tay gần như đụng vào trán của tôi, nghiêm mặt nói: Các anh hãy liệu thần hồn đó. Vào đây rồi á, hãy cất bỏ cái tư tưởng phản động đi. Anh ăn đòn như thế vẫn chưa đủ hả anh Lễ? Tôi ngượng ngùng đứng lặng yên như là trời trồng. Sau cái câu đó thì Thuật dừng lại một chút, đoạn tiếp tục: Lần này tôi tha cho đó, nhưng mà hãy liệu thần hồn. Tôi mà bắt được mấy anh nói chuyện phản động một lần nữa hả, thì đừng có trách. Nói xong thì anh ta bỏ đi. Chúng tôi quay ngược trở lại chỗ nằm, nhìn nhau lặng thinh. Riêng tôi cảm thấy như máu đang sôi sùng sục ở trong huyết quản, làm cho mặt của tôi nóng bừng. Trong hoàn cảnh đó, đành phải cắn răng để mà chịu đựng. Rồi thì tình thế tiếp tục đổi thay. Những năm về sau này, cuộc sống chúng tôi trong trại Thanh Cẩm dễ thở hơn. Sau những đợt tù chính trị được tha về hoặc là được chuyển vào miền Nam, có một số tù hình sự được bổ sung vào, và con số tù nhân trong trại lúc nào cũng ở con số chừng khoảng 400 người. Khi mà trật tự 7 chà được tha về, thì một anh tù hình sự tên là Tơ lên thay thế để làm trật tự. Anh trật tự hình sự này cao to và rất khỏe. Đám tù hình sự rất là kiêng nể anh. Mặc dù vậy, anh đối xử với tù chính trị còn lại, và nhất là đối với các tù nhân như linh mục, rất là tử tế và kính nể. Ngược lại, chúng tôi cũng giúp anh về nhiều mặt, vì lúc đó chúng tôi nhận được quà tiếp tế từ miền Nam tương đối dễ dàng. Chúng tôi gọi anh trật tự Tơ bằng cái tên thân mật là Jimmy. Theo cách thức ở trong báo chí viết tên của một vị tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Jimmy Carter. Điều đáng nói là suốt thời gian 4 năm từ năm 1977 đến năm 1981, ông Jimmy Carter đã làm tổng thống Mỹ. Tôi chỉ biết tên của ông trên mặt báo, nhưng chưa có bao giờ được trông thấy hình của ông, nên cũng chẳng hình dung ra được con người của ông ra sao. Tính từ năm 1979, sau ngày mà tôi ra Bắc, đến nay đã gần 10 năm qua. Tình thế lúc này đã khác đi rất nhiều. Tù nhân chúng tôi được liên lạc với gia đình, được có người nhà ở trong miền Nam ra thăm nuôi và được nhận quà gửi ra theo đường bưu điện. Cuộc sống trong tù khá hơn, và những người có gia đình khá giả hay còn có bà con nước ngoài tiếp tế thì dư thừa sống xa hoa ở trong trại. Trong khi đó, cán bộ vẫn thiếu thốn, nghèo sơ, nghèo xác. Dần dần thì họ hiểu ra rằng là những công thức chính trị rỗng tết, không làm cho bao tử người ta đầy, không mang lại cơm hai bữa, không mang lại áo quần, thuốc men cho cuộc sống hàng ngày. Nếu cả nước lúc đó đang lâm vào tình trạng đói khổ, thì các cán bộ làm việc ở trong các nhà tù là những người thiệt thòi nhất. Trong tình thế đó, đồng tiền lại ngôi lên chiếm vị trí cố hữu ngàn đời của nó, như là cái lối định nghĩa đồng tiền của mấy anh tù hình sự bằng mấy câu vớ vẩn như là đồng tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cái cân công lý, đồng tiền là hết ý. Chính đồng tiền đã trở thành cái cây cầu bắc ngang qua lằn ranh giữa cán bộ và tù nhân để tạo nên cái mối tương quan hai chiều. Trong mối tương quan này, cả hai cùng có lợi. Vào những năm cuối cùng ở trại Thanh Cẩm, các anh em linh mục chúng tôi sống chung với nhau trong một khu vực ngăn cách với số tù nhân khác. Lúc bấy giờ có một số giáo dân xứ Bắc Hải ở khu vực ngã ba ông Tạ ở trong miền Nam, vì thương hoàn cảnh của các linh mục bị tù đầy đã quá lâu nên đã tự động quyên góp và tổ chức gửi quà cho chúng tôi theo đường bưu điện. Nhờ đó mà cuộc sống của nhóm linh mục của chúng tôi không còn phải thiếu thốn như các năm trước. Chúng tôi không hề biết mặt những ân nhân hiếm có này, chỉ biết họ qua các tên đề bên ngoài, những gói quà và các phong bì thư ngắn kèm theo. Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết với các bà con ở trong nhóm ân nhân đó. Trong hoàn cảnh ấy, chỉ có các phụ nữ mới có thể làm được việc như thế mà không sợ bị dòm ngó hay theo dõi. Tôi vẫn nhớ và biết ơn những chị em trong nhóm này, như các chị Đinh Thị Thập, Nguyễn Thị Đương, Cát Thị Kim Chi, hai chị em Trần Thị Nhị và Trần Thị Kim Loan, ông bà Kim Tâm và một số người khác nữa mà tôi không nhớ hết tên. Ngoài ra, lúc đó anh em linh mục của chúng tôi trong tù cũng nhận được quà tiếp tế của thầy Chiểu, cha Vũ Khoa Cử, cha Phạm Hữu Nam và của cha Mai, thay mặt cho Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn ở Hà Nội cũng gửi giúp chúng tôi. Cha Phạm Hữu Nam ở tù chung với chúng tôi nhưng được về sớm hơn. Khi về Sài Gòn, cha Nam đã cùng với người cháu là cô Nguyễn Thị Hải rất tận tình lo gửi quà giúp cho số linh mục còn sót lại ở trong tù. Các linh mục tuy là ở khu kiên giam nhưng nhờ sự giao tiếp quà cáp với cán bộ nên thỉnh thoảng chúng tôi cũng tiếp xúc được với các anh em các buồng khác. Nhờ đó mà chúng tôi có thể giúp đỡ về phần vật chất và tinh thần cho một số người cần giúp, nhất là những người sống ở trong trại lâu năm mà không có thăm viếng, không có thân nhân, đặc biệt là nhóm tù hình sự. Vì sự giúp đỡ rộng rãi đó mà anh em trong trại lúc bấy giờ mỗi khi nhận quà thường gọi đùa là Vatican viện trợ. Lúc đó chúng tôi cũng được phát báo để mà đọc hàng ngày. Tiếng ở trong tù gọi là học tập báo chí. Chỉ có hai tờ báo là tờ báo Nhân dân và tờ báo Quân đội Nhân dân. Chúng tôi để ý thấy lúc bấy giờ người ta dùng hai chữ nhân dân khá nhiều. Cái gì cũng nhân dân, tòa án nhân dân, công an nhân dân, quân đội nhân dân, viện kiểm sát nhân dân. Có điều là ta không hiểu và vẫn còn thắc mắc hoài là tại sao người ta lại không gọi ngân hàng nhân dân mà lại gọi là ngân hàng nhà nước chứ? Tức là báo chí tin tức thật ra chẳng có gì đáng chú ý vì cơ quan tuyên truyền của đảng, nên các bài báo phần nhiều nặng nề về cái mặt chính trị, đầy những cái lý luận khô khan và nặng nề. Tờ báo Quân đội Nhân dân thì thỉnh thoảng còn có các bài viết về khoa học, lịch sử, y học, vân vân. Còn tờ báo Nhân dân thì toàn là chính trị, là chính trị. Cầm tờ báo lên chẳng biết đọc cái gì. Nơi trang nhất của báo Nhân dân bao giờ cũng đăng tin tức về thành quả nông nghiệp, thành tích thu hoạch các vụ hè thu, các vụ đông xuân của các hợp tác xã này hoặc là hợp tác xã nọ là bao nhiêu tấn thóc. Bao giờ các vụ thu hoạch này cũng vượt chỉ tiêu cả. Có những hợp tác xã vượt chỉ tiêu thấy mà phát sợ. Đọc tin tức nông nghiệp trên báo Nhân dân nhiều lúc tôi đâm ra lo. Nếu tình trạng bội thu này kéo dài mà nhà nước ta không lo xuất khẩu cho nhanh thì đất nước ta lấy kho ở đâu mà để chứa gạo thóc? Chỉ cần chia sẻ sự lo lắng này với một anh bạn tù thì anh ta cũng mỉm cười và nói nhỏ vào tai của tôi: anh đừng có lo, trong tờ báo Nhân dân này nó chỉ nói cái địa chỉ tòa soạn là in đúng thôi. Điểm đặc biệt của báo Nhân dân là rất ít đăng hình ảnh, chỉ trừ một bức hình nho nhỏ nơi ở trang nhất, hoặc là cùng lắm là chỉ có thêm một hình nhỏ nhỏ hơn ở cuối trang. Còn lại là kín hết cả tờ báo, toàn là chữ là chữ. Bình thường thì cầm tờ báo lên đã chóng mặt với cả rừng chữ. Nhưng nếu vào các dịp đại hội đảng nữa thì chữ nghĩa càng nhiều và càng nhỏ hơn. Tôi nhớ lại những lần tờ báo đăng nguyên cái văn bản báo cáo chính trị của Tổng Bí thư Đảng. Nhìn bản báo cáo chính trị trải dài hết cả một trang báo qua trang khác của cái tờ báo làm tôi rợn cả người. Có lần tôi cũng quyết tâm đọc thử một lần coi người ta nói cái gì trong bản báo cáo chính trị đó mà chữ nghĩa nó tràn gian đại hải như vậy. Sau khi đọc mỏi cả mắt, tôi mới thấy người ta biết thật nhiều nhưng cái ý chẳng được bao nhiêu. Tôi chợt nghĩ thường cho các vị đại biểu ngồi ở trong cái hội trường phải nghe cho hết cái bản báo láo chính trị này. Thỉnh thoảng còn những chỗ dừng lại để vỗ tay cho người đọc nữa. Chắc cũng mệt không kém gì tôi đang ngồi đập đá dưới cái mùa hè ở trong trại tù Thanh Cẩm trong ngày có gió Lào này. Một lần khi ra pháp trường phơi thay cười về Việt Nam, nước mắt đông đầy, mơ ước một ngày quê hương tôi sẽ thành. Báo Quân đội Nhân dân dễ đọc hơn vì còn có những bài thuộc phạm vi nghiên cứu hoặc là tin tức thời sự kèm theo với khá nhiều hình ảnh. Qua đó chúng tôi biết thêm một phần nào tin tức ở bên ngoài. Cũng trong tờ báo Quân đội Nhân dân này, có lần tôi đọc một loạt bài đăng tin làm nhiều kỳ về tên phản động Võ Đại Tôn từ nước ngoài về cố ý xâm nhập biên giới để mà chống phá chính quyền cách mạng, đã bị Quân đội Nhân dân ta bắt giam và xét xử tại Hà Nội vào năm 1982. Bài báo còn kèm theo khá nhiều hình ảnh của tên phản động Võ Đại Tôn lúc bị xét xử và đưa ra trình diện với báo chí ở trong và ngoài nước tại Hà Nội. Dĩ nhiên là lúc đọc tin tức đó, tôi rất quý mến và cảm phục tinh thần bất khuất của đại tá Võ Đại Tôn. Cũng có thời gian tôi đọc một loạt bài rất là dài nói về cái chết của tên phản động Hoàng Cơ Minh, kèm theo với nhiều hình ảnh về cái tội ác phản cách mạng của cái nhóm mặt trận do Hoàng Cơ Minh cầm đầu xâm nhập phá hoại vân vân và vân vân. Dĩ nhiên là tôi phải đọc giữa hai hàng chữ. Khi đọc các tin tức có liên quan đến các ông Võ Đại Tôn và Hoàng Cơ Minh đó, tôi cảm thấy vui và nghĩ rằng ít ra thì trong thời buổi lúc bấy giờ cũng còn có những con người như vậy. Cũng nhớ lần tôi đọc thấy ở trong báo Quân đội Nhân dân đăng bức hình của ông Nguyễn Cao Kỳ mang kính đen đang chen chúc giữa đám đông cố ôm càng máy bay trực thăng của tòa đại sứ Mỹ để đi di tản khỏi Sài Gòn trong một ngày cuối tháng 4 năm 1975. Tôi không biết đây là hình ảnh thật hay là người ta dùng kỹ thuật ghép hình để cố ý bêu xấu ông. Bên dưới tấm hình thì in những lời lẽ có tính cách sỉ nhục ông Kỳ khá nặng nề. Tù nhân trại Thanh Cẩm thì năm nào chúng tôi cũng có một đợt học tập chính trị trên hội trường nằm tận ở ngoài cơ quan. Những lớp này được tổ chức chung cho cả hình sự lẫn tù chính trị. Có một cán bộ tuyên huấn từ trung ương về nói chuyện và thường thì năm nào cũng là một cán bộ đó hết. Vì cứ bổn cũ soạn lại nên chúng tôi thuộc gần như nằm lòng những gì mà ông ta sắp nói. Trong các bài học tập chính trị năm nào, ông ta cũng kể lại câu chuyện ông đi năm trước Kuwait là nước có nhiều dầu hỏa và thấy trẻ con xứ đó chơi đánh đáo bằng những đồng tiền vàng. Ông nói mỏ dầu nước ta còn lớn hơn cả mỏ dầu Kuwait và sẽ có lúc trẻ con Việt Nam cũng sẽ chơi đánh đáo bằng tiền vàng. Vì năm nào ông ta cũng kể lại cái câu chuyện đó mỗi lần như một. Có một đợt học tập chính trị, chúng tôi bảo nhau, chuẩn bị sắp có đợt đánh đáo rồi đây. Và đúng y chang như vậy. Ông cán bộ này nói một hơi rồi lại bắt đầu đánh đáo bằng tiền vàng. Cho tới một lần kia, trong lúc ông ta đang say sưa đánh đáo, thì giữa hội trường vang lên một giọng nói thật to, át cả tiếng cán bộ tuyên huấn: "Đê em, ăn sắn mà sao nói phét thế?" Nghe câu nói đó cả hội trường cười rần lên, nhưng chỉ có tù hình sự mới dám cười. Còn tù chính trị chúng tôi cứ phải giả vờ như là không nghe. Người cán bộ tuyên huấn đang đánh đáo bị mất hứng, dừng lại, trong khi cán bộ quản giáo đội hình sự đứng lên quát to: Anh nào nói tôi nói bố láo." Khi biết là một anh tù thuộc diện lưu manh đã nói, cán bộ chỉ mắng qua loa rồi lại bỏ đi. Nếu là tù nhân chính trị như chúng tôi, chắc là hậu quả sẽ không lường được rồi đó. Tiếp tục là cây đa cũ bến đò xưa. Ngày 27 tháng Giêng năm 1988, bất thần chúng tôi được lệnh chuyển trại. Như vậy là tính ra tôi đã ở trại Thanh Cẩm còn thiếu 6 tháng nữa là đúng 10 năm. Trong lần chuyển trại này, tất cả tù chính trị miền Nam cùng với nhóm tù Trung Quốc đều rời trại Thanh Cẩm và được đưa về trại Nam Hà trong tỉnh Hà Nam Ninh. Trại Nam Hà đối với những người khác là một chỗ mới, nhưng riêng đối với tôi đây là một cuộc tái ngộ. Vì tôi đã sống ở trại này 11 năm về trước rồi, khi được chuyển từ ở trong miền Nam ra vào lúc tháng 4 năm 1977. Tôi quay trở lại Nam Hà với cái tâm trạng thật chán chường và buồn nản của con người đang đi trong một vòng tròn khép kín. 11 năm qua với bao nhiêu đổi thay, con số những anh em bạn bè ở đây đã vây với tôi trước kia. Có người đã chết, có người cũng đã được về. Một số chuyển vào các trại ở trong miền Nam và một số nhỏ vẫn đang còn ở đây. Riêng tôi bị gọi ra trong đêm Giáng sinh năm 1977 để đưa lên trại Cổng Trời. Rồi 8 tháng sau được chuyển về cái đáy địa ngục Thanh Cẩm và bây giờ lại lộn ngược trở lại Nam Hà. Lúc tự giả ra đi, tôi là một thanh niên khỏe mạnh 34 tuổi. Hôm nay trở lại, tôi đã là một người trung niên 45 tuổi. Thương tật đầy người và tóc đã trổ màu muối tiêu, thật là ngán ngẩm và trớ trêu cho cuộc đời. Trại Nam Hà không thay đổi nhiều trong thập niên qua, chỉ có thêm một số dãy nhà cạnh bên nhà bếp nằm sát bờ tường hướng ra cổng trại. Nhưng điều đập vào mắt của tôi mạnh nhất là một sự bừa bãi, lộn xộn và bệ rạc của các buồng giam. Ngày tôi còn ở đây, ở phía sau các buồng là đường đi rộng rãi, còn bây giờ nơi đó lại được che thêm những tấm vải bạc, vải nhựa chi chít như là các sạp cá chợ cộng lãnh vậy. Ngày trước chung quanh các buồng sạch sẽ thoáng mát, bây giờ nó chất cao ngất, nào là hòm, nào là rương, nào thùng thau, nào là son chảo chén bát bao bì túi cối bâng bật, không thiếu một thứ gì trên cõi đời này. Thật chẳng khác nào cái khu chợ chó ở đường Hàm Nghi trong những năm cộng sản chưa chiếm miền Nam. Khi tới nơi tôi mới biết là cũng có nhiều tốp tù nhân miền Nam từ các trại khác rải rác ở miền Bắc cũng được đưa hết về đây, biến cái trại Nam Hà này thành một cái kho chứa hàng. Vì thế chỉ trong một thời gian ngắn, con số tù nhân trong trại trở nên đông đúc một cách khác thường, nhưng tôi không biết rõ là bao nhiêu. Về đây tôi lại gặp một số người ở chung với tôi trước kia. Tất cả thay đổi rất là nhiều qua năm tháng vì sự lao nhọc và thiếu thốn đói khát ở trong tù. Có những người đã từng ở chung đội với tôi trước kia gặp lại nhau vô cùng mừng rỡ. Khi hỏi thăm mới biết đa số đã chết, phần nhiều là chết đói, và đã được chôn ở nghĩa địa nằm sát bờ rào trại mà ngày tôi ra đi nghĩa địa này còn chưa có. Hỏi thăm kỹ thì mới biết phần lớn những người chết là thành phần tuổi rất còn trẻ. Trong lúc đói quá và không tự kiềm chế được nên đã ăn các loại rau rừng dơ bẩn, và phần đông chết vì bị kiết lỵ. Lần này tôi về đây, trong trại có một số tướng lãnh miền Nam. Những người này tới trại sau tôi đã được chuyển đi. Tôi không biết nhiều về các vị tướng này, chỉ có duy nhất tướng Trần Bá Di là tôi quen. Vì lúc ông làm tư lệnh sư đoàn 9 đóng ở Vĩnh Long, cũng là lúc tôi đang làm việc tại nhà thờ chánh tòa. Tướng Di là người Công giáo và thường hay đi lễ nhà thờ đó, nên chúng tôi biết nhau. Tôi cũng gặp một số linh mục tuyên úy từ các trại khác về đây. Trong số đó có mấy người là bạn học với tôi trong Đại Chủng Biện Sài Gòn. Một số khác chỉ nghe tên nhưng không biết nhau bao giờ. Vòng tròn khép kín, sáng hôm sau số tù trại Thanh Cẩm chúng tôi được phân phối vào các đội, các buồng. Tình cờ tôi được trở lại buồng cũ trước kia, buồng số 6, nơi tôi bị gọi ra trong đêm Giáng sinh năm 1977. Chẳng phải hạnh phúc gì khi được trở lại cái buồng cũ này, vì buồng nào cũng chỉ là nhốt tù. Nhưng dầu sao đi nữa thì nó cũng lại để lại những kỷ niệm quen quen của đời tù. Vào buồng cũ thì tôi lại cố chiếm cái chỗ cũ trước kia của tôi trong một cái góc ở phía trên. Nhìn lên bờ tường, tôi vẫn còn thấy cái đinh mà chính tay tôi đã đóng 11 năm về trước để mà treo lon nước. Cái đinh vẫn còn đó, nhưng cái đầu của nó đã mòn và bóng loáng. Đêm đầu tiên chập chờn trong giấc ngủ, tôi nằm nhắm mắt, nhưng cứ tưởng tượng như mình đang nằm ở đây vào đêm 23 tháng 12 năm 1977. Trong phút chốc đó, khoảng thời gian 11 năm qua rồi, đời lao tù lướt qua như không hiện hữu nữa. Tôi tưởng chừng như có nghe kể lại câu chuyện về một người tù nào đó bị gọi ra khỏi buồng xấu này trong đêm Giáng sinh 11 năm về trước. Người đó vô tình lại trùng tên và trùng họ với tôi. Số phận người đó ra sao kể từ đêm Giáng sinh đó tôi không biết được. Còn tôi đang nằm đây ngủ một giấc ngủ thật dài, đúng 11 năm. Một giấc ngủ thật là nhiều mộng mị. Và hôm nay đang chợt giật mình thức giấc. Khi tỉnh dậy, giấc mơ trước mắt của mình, nhìn lên tường vẫn còn thấy cái lon ghi gô đựng nước uống treo lủng lẳng trên cây đinh mà tôi đã đóng ở trên tường. Có khác chăng là bạn bè nằm kế bên bây giờ là những người mới, những người già nua, những người mệt mỏi. Mang thân trai chưa đèn sông núi, nay đã vội xa cách bụi người. Suốt một đời tạo tần gian nan, lo cho con quên tháng ngày chơi. Sao không cho gia tài gian dối, để bây giờ không được ăn năn. Hãy subscribe.